Siêu cấp shipper, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 207. Muốn chuồn à, không có cửa đâu. Không ngờ câu này đã bị Tê Kiến Quốc ở đằng sau nghe thấy. Không cần chuồn, cha mẹ, con thật sự không lừa gạt hai người. Một lát nữa hai người sẽ biết ngay thôi. Hai người bất lực, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo sau con trai. Sau khi vào phòng trưng bày xe nhập khẩu, Phương Dạ hỏi thẳng, người đẹp, chiếc SUV đắt nhất của bên cô là chiếc nào? Đắt nhất, cô gái bán hàng do dự một lúc, chỉ chiếc Audi màu đen. Nói, đắt nhất chính là chiếc Audi Q8 đó, phiên bản 2020, công suất động cơ 3. Không, có giá 118 vạn. Phương Dạ gật gật đầu, vừa đúng. Chỉ cần giá không vượt quá 200 vạn là được. Tôi lấy chiếc xe này. Bây giờ cô đi làm thủ tục đi. Cô gái bán hàng ngây ra trong phút chốc. Anh chàng trẻ tuổi này mua xe cũng quá qua loa rồi. Nhìn một cái là quyết định mua ngay. Nhóc con, chiếc xe 100 mấy vạn. Cậu lấy gì để mua? Có bán cả ba người cũng không đủ tiền để mua đâu. Đừng có lừa gạt người đẹp nhà người ta. Tê Kiến Quốc nở nụ cười giả tạo, nói, Hoàng Bội Di cười yêu kiều, nói, anh yêu à, anh đừng nói nữa. Thực ra thằng nhóc này cũng khá đẹp trai mà, em biết có mấy bà giàu có thích kiểu trai trẻ thế này. Cần cù chăm chỉ được bao nuôi 3 hay 5 năm, cậu ta thật sự mua nổi Audi cũng không chừng. Mặc dù trong lòng cô gái bán hàng rất phức tạp, nhưng vẫn lễ phép hỏi. Cho hỏi anh trả hết hay trả góp? Phương Dạ nói không chút do dự. Trả hết, nhất định phải trả hết. Vậy quẹt quả hay là quẹt phiếu? Phương Dạ lấy một tấm giấy từ trong túi ra. Đó là tấm danh thiếp mà trước đó người đàn ông đầu đinh đã đưa cho anh. Vừa rồi anh nói quẹt gì? Vẻ mặt cô gái bán hàng vô cùng kinh ngạc. Cho rằng mình đã nghe nhầm. Quẹt phiếu đi, cầm lấy. Đây là phiếu mua hàng Lamborghini trị giá 200 vạn. Không cần đưa lại tiền thừa. Phương Dạ thoải mái nói. Anh à, anh đang đùa tôi sao? Cô gái bán hàng tức giận đến mức cả người run lên. Không nghĩ tới cô ta lại dung túng cho bọn họ hết lần này tới lần khác. Cuối cùng lại vẫn bị lừa. Các người bắt nạt tôi đúng không? Hoàng Bội Di cười đến chảy nước mắt. Phiếu mua hàng Lamborghini trong truyền thuyết. 5 tệ hay 10 tệ, hơn 100 mấy vạn, cậu có đủ không đó? Tê Kiến Quốc cười nói, người đẹp, tôi khuyên cô nên gọi bảo vệ đuổi bọn họ ra ngoài đi. Đùa nấy giờ cũng đủ rồi đấy, cô còn có thể chịu được như vậy? Não cô bị uống nước rồi à, thật sự không thể chịu đựng được nữa. Cô gái bán hàng định gọi bảo vệ đuổi cả hai đám người bọn họ ra ngoài. Đột nhiên Phương Dạ đưa mặt sau danh thiếp cho cô ta. Hóa ra còn có một chiếc thẻ ngân hàng được giấu bên dưới. Cha mẹ, hai người ở đây xem xe trước đi. Đi thôi người đẹp, tôi và cô cùng đi quẹt phiếu. Sau khi nhìn thấy nụ cười tuấn tú như ánh mặt trời của Phương Dạ. Ma xui quỷ khiến thế nào cô gái bán hàng lập tức gật đầu. Sau đó đưa Phương Dạ đến phòng tài vụ. Bốn người còn lại trố mắt nhìn nhau. Không phải chứ, cái phiếu mua hàng Lamborghini đó thật sự có tác dụng sao? Cách chương.